Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 468, thiếu chút nữa nháo cười nhạo. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng xe hơi Escalade dừng ở bãi đậu xe. Trần Phàm xuống xe thời điểm, liền thấy Lan chạy chậm hướng hắn tới. Trên người màu trắng chế phục để cho hắn nhìn như nghiêm chỉnh một ít. Ta cũng biết ngươi sẽ đến xem ta. Có phải hay không nghĩ đến công tác tốt hơn để cho ta làm? Lan vừa thấy mặt, liền cùng Trần Phàm tới một cái đại ôm chăm. Sau đó liền ghé vào Trần Phàm bên tai nói liên tục nói với hắn lời. Người này ở chỗ này kìm nén. Lúc này một cái thanh âm từ cách đó không xa truyền tới. Là Samson thấy Trần Phàm xe. Đi tới, hắn cũng cùng Trần Phàm bắt tay một cái. Nơi này không có phụ nữ, cũng không có nhìn như để cho người trước mắt sáng lên người đẹp. Chỉ có đếm không hết giàn nho cùng vĩnh viễn uống không xong rượu. Đúng vậy, nếu như ngươi còn chưa tới, ta nhất định sẽ trở thành một cái sống mơ mơ màng màng bợm nhậu. Lan cười hì hì vừa nói, có phải hay không để cho ta đi biệt thự? Đúng vậy, ngày hôm nay ta chính là đón ngươi đi biệt thự. Trần Phàm vừa nói, nhìn xem Lan, lại nhìn xem Samson, ta dự định mang hắn đi ra ngoài một chuyến. Người nơi này tay chính ngươi đi an bài đi. Dĩ nhiên, Samson gật đầu, sau đó gọi Trần Phàm vào hắn phòng làm việc. Phòng làm việc bố trí so với trước đó lại hào hoa rất nhiều. Chỉ là xem nơi này nhà cái, cũng không dưới 100.000 đô la. Thật là xa xỉ. Cái này là gần nhất tiêu thụ báo biểu. Ngươi xem. Samson đem một chồng văn kiện đưa cho Trần Phàm. Trần Phàm nhận lấy, thuận tay liền đặt ở trên bàn làm việc. Ta không xem những thứ này. Hơn nữa cũng rất khó hiểu những thứ này. Ta không phải nhân sĩ chuyên nghiệp. Ngươi liền trực tiếp nói cho ta. Ta lại kiếm bao nhiêu tiền đi. Chúng ta nguồn tiêu thụ trên căn bản đã mở ra. Mặc dù còn xa xa không có đạt tới chúng ta dự tính phạm vi. Nhưng là đã rất giỏi rồi. Chủ yếu vẫn là chúng ta sản lượng không lên nổi. Chúng ta cần càng nhiều hơn vườn nho. Samson trơ mắt nhìn Trần Phàm, xem ở thượng đế phân thượng. Ta định dùng dư tiền đi mua vườn nho. Bất quá đây là ngươi đồng ý mới được. Được rồi, ngươi làm việc. Ta ký tên. Ngươi đem kế hoạch thư giao cho Olivia là được. Nàng sẽ xử lý. Trần Phàm vừa nói vừa nhìn xem Samson, nói đi. Ta bây giờ kiếm bao nhiêu tiền? 30 triệu đô la. Đây là ngươi có thể chỉ có chi phối. Samson hướng Trần Phàm nhô lên bả vai, nếu như ngươi muốn mà nói. Tùy thời đều có thể lấy ra. Bất quá ta đề nghị chúng ta cũng đối với công ty tiến hành đầu tư. Tranh thủ đem công ty nhanh chóng mở rộng hóa. Chúng ta cũng đề cao cổ kim tiền vốn. Chấm ngoặc kép, 30 triệu đô la à? Có thể mua một chiếc du thuyền sang trọng liền sao? Trần Phàm cũng không để ý tới Samson tràn đầy mong đợi mà nói. Mà quay đầu hỏi theo cùng chung tiến vào Lan. Ta không biết giá thị trường. Nhưng là nếu như ta muốn mà nói. 30 triệu đô la. Người cơ hồ có thể mua một chiếc tàu lặn. Du thuyền lại coi là cái gì? Nếu như ngươi mua tàu lặn mà nói. Ta có thể làm thuyền của ngươi nhân viên. Chấm ngoặc kép, người này lại bắt đầu không đáng tin cậy. Được rồi, ta biết. Trần Phàm quay đầu nhìn Samson. Có chút tiếc nuối nhún vai. Thật xin lỗi. Samson, ta cần một chiếc du thuyền sang trọng. Chỉ như vậy mà thôi. Được rồi, ta sẽ mau sớm để cho ngươi bắt được khoản tiền này. Samson rất tiếc lắc đầu một cái. Khuếch trương đại công ty quy mô chỉ có nghĩ biện pháp khác đi. Dọc theo đường đi là Lan lái xe. Hắn giống như là cởi lồng chim. Dọc theo đường đi theo xe ghi âm hưởng hát ca. Phải hay không phải theo tiết tấu. Đôi buông tay ra tay lái. Dẫy dụa hông của mình chi. Đánh hưởng chỉ. Sau này đổi cho ta cái công tác mới. Bỗng nhiên Lan quay đầu nhìn Trần Phàm. Thật ra thì Samson cho ngươi tìm tên thư ký kia. Nàng có thể làm sự việc, ta vậy có thể làm được, không phải cho ngươi tiếp nghe điện thoại cái gì. Rất đơn giản, ta cũng còn được đến. Lớn như vậy biệt thự, để cho nàng ở, thật là làm hại. Ta nói thật có thể không? Trần Phàm đang nhắm mắt lại dưỡng thần đâu. Nghe, mí mắt cũng không lật một chút liền nói một câu. Dĩ nhiên có thể. Lan khẩn cấp nhìn Trần Phàm. Ngươi còn là theo chân ta đi Miami đi. Trần Phàm thở dài một cái. Đi Miami, hay là đi lặn xuống nước? Lần trước gió bão để cho Lan lòng vẫn còn sợ hãi. Mặc dù biết có Trần Phàm ở nơi đó, không cần sợ cái gì. Nhưng là nếu như chẳng qua là lặn xuống nước mà nói. Vậy thì quá nhàm chán một ít. Đúng vậy, lặn xuống nước là trong đó một số. Trần Phàm gật đầu một cái. Mấu chốt là chúng ta phải đi mua chiếc du thuyền. Thuận tiện cũng đi xem Helena. Không biết nàng bây giờ quá ra sao. Trải qua 3 tháng, nửa năm thời gian đã qua một nửa. Không biết nàng hạ quyết tâm không có. Vậy cũng tốt, ta thích du thuyền. Nếu như phía trên nằm mấy cái phơi ánh nắng tắm bikini lời của mỹ nữ. Ta thích vô cùng. Lan cười, lộ ra hàm răng trắng noãn. Lòng của nam nhân tư thật ra thì cũng không sai biệt lắm. Mua du thuyền người giống như là nghĩ ra biển. Còn có một nửa là muốn chở bikini người đẹp ở trên biển phát sinh chút cái gì. Mia trở lại, thấy được Lan, cười hì hì cùng hắn chào hỏi. Sau đó cùng Olivia cùng nhau chuẩn bị bữa ăn tối đi. Olivia còn phải tiếp tục đi theo Mia học bổ túc món ăn Trung Quốc cách làm. Bởi vì là Trần Phàm vẫn đối với nàng làm món ăn Trung Quốc rất bắt bẻ. Đặc biệt là Olivia đến nay còn không làm tốt một chén mì cay thành đô. Lúc nào lên đường, ngồi ở trên bàn ăn. Bốn người vừa ăn vừa trò chuyện. Ngày mai đi, Trần Phàm nói một câu. Mau sớm chuẩn bị xong chuyện này. Chúng ta vẫn có thể hưởng thụ tắm ánh nắng trong đại dương. Muốn không muốn cho các ngươi hai cái mang bikini đồ bơi tới. Trần Phàm cười hì hì vừa nói lấy ánh mắt liếc một chút hai phụ nữ trước ngực. Rất hiển nhiên, Mia muốn cao ngất nhiều. Được a, ta muốn. Olivia giống vậy cũng cười hì hì vừa nói. Sau đó ánh mắt hướng về phía Trần Phàm lật một cái. Con bé này là ở hướng Trần Phàm thị uy đây. Sau đó nàng lại đưa ra một cái vấn đề. Miami du thuyền quốc tế mở ra giống như là ở tháng 2 cử hành. Tại sao năm nay sẽ ở tháng 10? Người tin tức lạc hậu. Năm nay là Miami du thuyền quốc tế mở ra cử hành thứ 70 lần. Cho nên chọn như vậy một cái ngày lễ. Có lẽ bọn họ muốn bán một giá tiền cao. Sau đó đi qua một cái tuyệt vời lễ tạ ơn đi. Trần Phàm nhún vai. Bất quá, cái này có thể chúng ta bỏ mặc sự việc. Ta chỉ cần chiếc du thuyền là được. Được rồi, ngày mai. Chúng ta lên đường đi. Mia gật đầu một cái. Mặc dù không bỏ được những bệnh nhân kia cửa. Nhưng là Mia vẫn là vô cùng quý trọng cùng Trần Phàm chung một chỗ đi ra ngoài du ngoạn cơ hội. Như vậy cơ hội quá ít. Đây là lần đầu tiên. Ăn xong bữa ăn tối. Mia cùng Olivia cùng đi phòng bếp thu thập. Trần Phàm cùng Lan thì ở trong phòng khách ngồi ở trên ghế salon uống cà phê. Lan đối với cuộc sống như thế rất thích ý. Vừa có món ăn ngon ngon miệng thức ăn ngon. Lại có người đẹp có thể xem. Cứ việc chỉ có thể đầy đủ nhãn phúc. Nhưng là hắn vẫn là có thể ở trong đó. Tút tút tút tút. Điện thoại di động reo tới. Trần Phàm cầm lấy điện thoại ra. Đang muốn nghe thời điểm. Liền thấy một bóng người vội vàng từ phòng bếp chạy đến. Lại vội vàng chạy vào thư phòng. Nguyên lai là Olivia. Nàng có chút điều kiện phản xạ, vừa nghe đến tiếng chuông điện thoại giống như là mở ra phát điều vậy. Trần Phàm lắc đầu một cái. Cái này Havan sinh viên đại học có như thế mơ hồ. Thật không biết nàng làm sao chui vào, thì thế nào từ nơi đó tốt nghiệp đi ra ngoài. Sau đó nhận nghe điện thoại, mắt liếc Olivia, quả nhiên nàng mặt đầy lúng túng từ trong thư phòng lặng lẽ đi ra. Dán bên tường đi. Hình như là sợ Trần Phàm phát hiện vậy. Tự lừa dối mình à? Ta là Phàm Trần. Trần Phàm nói một câu. Sau đó liền nghe được bên kia truyền tới một cái thanh âm quen thuộc. Trần, ta đúng Miken. Ta đánh tới chính là muốn hỏi một câu. Ngươi dự định khi nào đi Miami? Jean-Michel thanh âm rất thành khẩn, ta gần đây cũng phải đi một chuyến Miami. Nếu như có thể, chúng ta cùng đi chứ? Trần Phàm sững sốt một chút. Hắn dĩ nhiên biết, Jean-Michel căn bản cũng không có đi Miami nguyên nhân. Chẳng qua là bởi vì là mình, cho nên hắn cũng phải đi. Cái này làm cho Trần Phàm có chút nghi hoặc, coi như là muốn lôi kéo mình. Cũng không cần thiết như vậy nịnh hót à. Lúc này mất hết hắn thân phận, người phải đi Miami, cho nên Trần Phàm lần nữa không nhịn được lặp lại một lần những lời này. Được rồi, bị ngươi đã nhìn ra, ta đúng muốn cùng ngươi cùng đi Miami. Jean-Michel cười một tiếng, ta không biết ngày đó ngươi cùng Tổng thống Tiên Sinh nói cái gì. Chính là ngươi ở ta nơi này giúp Tổng thống Tiên Sinh chữa bệnh lần đó. Gần đây đặc biệt nhân viên tiếp ứng ở bên kia hoạt động rất thường xuyên. Nơi đó có chút phiền toái. Ta cũng biết ngươi. Chấm ngoặc kép. Trần Phàm cười. Sau đó nói. Ngày mai sẽ đi Miami. Thật chỉ là mua chiếc du thuyền. Michael vểnh cười. Đúng vậy. Ta chủ yếu là mua chiếc du thuyền. Muốn tham gia cái đó du thuyền quốc tế mở ra. Ta tin tưởng ta sẽ tìm được thuộc về ta du thuyền. Tối thiểu 100 thước trở lên du thuyền. Trần Phàm nói. Được rồi. Chúc ngươi may mắn. Bất quá ta cũng có thể là ngươi làm chút tham mưu. Jean-Michel mục đích đạt tới. Cho nên hắn đang muốn cúp điện thoại. Ngày mai buổi sáng ta ở phi trường quốc tế Los Angeles chờ ngươi. Được rồi. Jean. Chúng ta ngày mai gặp. Trần Phàm nói cần phải cúp điện thoại. Nhưng là bỗng nhiên trong ống nghe lại truyền tới Michael thanh âm. Hắn tỏ ra có chút gấp rút. Rất hiển nhiên là tạm thời nhớ tới một chuyện. Ách, Trần, nếu như ngươi muốn đi tham gia du thuyền quốc tế phát triển mà nói. Như vậy, ngươi trước thời hạn mua phiếu sao? Jean-Michel lúc nói chuyện, nén giận, mỗi một người 2.000 đô la tiền ghi danh. Bao gồm một ít visa hẹn trước, thư mời, visa dạy kèm. Visa tài liệu chi phí vân. Vân, đừng nói cho ta ngươi cái gì cũng không có chuẩn bị thì đi. Trần Phàm ngây ngẩn, sau đó bưng kín micro. Nhìn xem Lan, còn có Olivia, cùng với Mia, dùng một loại có chút phiêu hốt thanh âm nói. Trong các ngươi làm khó liền không có ai biết đi tham gia Miami du thuyền quốc tế mở ra là cần. Muốn ghi danh phí sao? Oh, my God. Ta thiếu chút nữa thì muốn bêu xấu. Trần Phàm chợt vỗ một cái ót của mình. Tỏ ra không thể làm gì. Lan lắc đầu một cái. Sau đó Trần Phàm ánh mắt nhìn chằm chằm Mia thời điểm. Mia cũng mở mịt nhìn Trần Phàm. Rất hiển nhiên nàng cũng là không biết chuyện chút nào. Hai nhà này hòa bình thường đều là sẽ không nghĩ tới mua du thuyền ra biển người. Đặc biệt là Mia. Nàng tại chưa có gặp phải Trần Phàm trước. Trên căn bản cùng cái thế giới này ngăn cách rất nhiều năm. Làm Trần Phàm ánh mắt dừng lại ở Olivia trên người thời điểm. Olivia liền hơi tỏ ra có chút không tự nhiên lại. Sau đó nàng rốt cuộc giang tay ra. Nhún vai nói. Được rồi, ta quả thật biết chuyện này. Nhưng là, ta lấy là tiên sinh Trần đã sớm chuẩn bị xong. Dẫu sao hắn là như vậy giàu có. Tin tưởng nhất định là đã tham gia như vậy triển lãm. Chấm ngoặc kép, được rồi, xem ở ngươi lần đầu làm thư ký phân thượng, ta có thể không so đo. Trần Phàm trợn mắt nhìn nàng một cái, sau đó chỉ Olivia, ngày mai đi theo ta cùng đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-co-vo-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.